Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 588, đồng bộ kế hoạch. Nhíu mày sau nửa ngày, Scarlett O'Hara vừa rồi lạnh lùng nhìn xem Shinsei nói ra, từ Maria thể nội lấy ra thánh ngân vật chất, cùng Nova dị thứ nguyên thể hạch tâm vật chất là giống nhau. Cũng không ít người hoài nghi tới nàng là thế giới khác sinh vật. Nhưng cũng không có chứng cứ gì. Mà lại từ Nova dị thứ nguyên thể ngoại hình đến xem, Maria càng giống là thu được Nova dị thứ nguyên thể lực lượng nhân loại. Chấm ngoặc kép, phương hướng sai, không bằng đổi một loại góc độ đi giải thích thế nào. Chấm ngoặc kép, Shinsei lắc đầu, sau đó nhàn nhạt nói ra, Nova chỗ thế giới khác. Bọn chúng có được độ cao văn minh cùng lực lượng cường đại. Nhưng cũng không phải là tất cả sinh vật đều có thể so với trí tuệ của nhân loại. Thế giới của bọn chúng liền như là cầu thang đồng dạng. Đầu tiên là cấp thấp version R Nova. Sau đó lại là version S Nova. Tiếp theo là lần trước xuất hiện qua version T Nova. Chấm ngoặc kép, từng cấp tăng lên. Có lẽ trong bọn họ cao đẳng sinh mạng thể chính là hình người đây này. Lại hoặc là Maria nguyên bản là bọn chúng thế giới kia cao đẳng sinh mạng thể, bị phái tới chinh phục nhân loại, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân, ngược lại thủ hộ lên nhân loại. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Scarlett O'Hara con người bỗng nhiên co rụt lại, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sau đó dùng sức lắc đầu phản bác, không có khả năng, nếu quả như thật giống như lời ngươi nói như vậy. Thế giới khác đã sớm hẳn là phái cái khác cao đẳng sinh mạng thể tới. Nương tựa theo cái kia có thể so với Maria hoặc là so Maria lực lượng cường đại hơn. Duy nhất một lần liền có thể giải quyết hết loài người a. Như thế nào lại giống bây giờ như thế? Lần lượt phái một ít nhân loại đủ để ứng phó Nova dị thứ nguyên thể tới. Ta chỗ nói ra, vẻn vẹn một loại giả thiết. Cụ thể thế nào, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ngươi cũng đừng lấy nhân loại tư duy hình thức suy nghĩ chuyện này. Chấm ngoặc kép, thờ ơ nhún vai, tiếng nói dừng một chút. Shinsei có chút say người tiếp tục nói. Nếu như ta lúc trước giả thiết là chính xác, như vậy đối với những cái kia thực lực viễn siêu nhân loại Nova dị thứ nguyên thể mà nói, nhân loại có lẽ vẻn vẹn một cái thú vị đồ chơi. Lại hoặc là bọn chúng là muốn từng bước bức bách nhân loại đại lượng trang bị thánh ngân vật chất. Sau đó tiến hành độ sâu tinh thần ô nhiễm. Đem tất cả nhân loại tất cả đều đồng hóa vì chúng nó đồng bạn đâu. Đối với thánh ngân vật chất cùng Maria Gen nghiên cứu lâu như vậy. Người đừng nói cho ta. Người không biết tinh thần ô nhiễm đối với Pandora mà nói nghiêm trọng đến mức nào a? Bành. Scarlett O'Hara hai mắt trừng lớn. Có chút mê mang cùng kinh hoàng ngồi liệt trên mặt đất. Hoang mang lo sợ đồng dạng nhìn qua trước mắt Shinsei. Lại nhìn một bên nhân bản thể bọn họ. Nghẹn ngào lẩm bẩm nói. Không có khả năng. Người giả thiết nhất định là sai lầm. Chấm ngoặc kép. Nhân bản thể bản thân liền tồn tại thiếu sót thật lớn. Nếu như Nova dị thứ nguyên thể thật sự có thể đối với các Pandora tiến hành càng sâu tầng tinh thần. Ô nhiễm nói. Ta không cho rằng như ngươi loại này cơ hồ không có cái gì ý thức nhân bản thể sẽ không lập tức bị khống chế lại. Chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm. Hôm nay ta tới chỉ là nhìn xem. Ta cũng không muốn ngăn cản ngươi làm cái gì. Bất quá ta nghĩ ngươi rất nhanh liền có thể đạt được chân chính đáp án. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, tại mọi người sử dụng hết bữa sáng về sau. Lần nữa bị tụ tập đến lớn giảng đường. Mọi người buổi sáng tốt lành, ngày hôm qua mô phỏng chiến, tin tưởng lại không ít người đối với E Pandora kế hoạch có chút thất vọng. Bất quá đó cũng là bình thường, dù sao E Pandora kế hoạch còn không có thành thục. Hôm nay gọi mọi người tới, chủ yếu là muốn mượn nhờ một cái mọi người lực lượng. Chấm ngoặc kép, Scarlett O'Hara hăng hái đứng trên bục giảng, phảng phất chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra đồng dạng. Mỉm cười hướng đám người công bố lấy kế hoạch hôm nay. Đồng bộ kế hoạch, thì ra là muốn đem E Pandora năng lực cường hóa đến cùng nguyên Pandora ngang nhau năng lực đầu đề. chấm ngoặc kép. Đầu tiên chính là điều chỉnh E Pandora Thánh Ngân. Sau đó muốn tạo thành lâm thời hợp tác Pandora Thánh Ngân tiến hành đồng bộ đến ngang hàng mật độ. Nguyên bản Pandora có lực lượng để cho E Pandora tiến hành mô phỏng thể nghiệm. Thể nghiệm qua Thánh Ngân mật độ sẽ chuyển đổi đến E Pandora trong dấu ấn sinh mệnh. Đơn giản hình dung, chấm ngoặc kép, lần này nhiệm vụ một khi hoàn thành. Như vậy E Pandora sẽ thu hoạch được so sánh với trước kia càng thêm ưu tú năng lực. Bởi vì tiến hành cái này đầu đề E Pandora đều là người bình thường. Cũng không phải là thích ứng suất tương đối cao Pandora. Cho nên, vì dự phòng Thánh Ngân trong thí nghiệm tràn ra, căn cứ ủy ban quyết định, các E Pandora đem quyết định sử dụng yên ổn TMAKIV. Xin say ở phía dưới nhìn qua điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng Scarlett O'Hara. Không khỏi lắc đầu, cảm thán nói, vì bãi bình xã hội dư luận, bọn gia hỏa này thật đúng là điên cuồng a. Chuyện cho tới bây giờ, nữ nhân này đoán chừng cũng không làm chủ được đi. Chấm ngoặc kép. Rõ ràng tại người bình thường trên thân cấy ghép Thánh Ngân cũng đã là gánh nặng rất lớn. Mà lần này lại muốn cưỡng chế đề cao đến văn minh thích hợp suất giống nhau tình huống như vậy. Những cái kia E Pandora thân thể thật sự có thể chịu đựng lấy sao? Hội nghị giải tán về sau. Elizabeth đứng tại chỗ, sắc mặt có chút không yên ổn tĩnh. Quay đầu đối với bên người Sinsay cùng Satellizer bọn người nói ra chính mình lo lắng. Rosan giang tay ra, có chút thờ ơ nói ra, tựa hồ chính là vì phòng ngừa vấn đề này, mới quyết định sử dụng MAKIV loại dược vật này a. Người đang lo lắng cái gì a? Elizabeth, chấm ngoặc kép, thế nhưng là cái này thuốc hiệu quả, lại làm cho ta rất để ý. Chấm ngoặc kép, Elizabeth khe khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, đây cũng không phải là các ngươi hẳn là lo lắng sự tình. Bởi vì là cấp trên quyết định nha. Pandora chỉ cần phục tùng mệnh lệnh chính là. Chấm ngoặc kép. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Treo cười khẽ chắc nhào bột mì không biểu lộ Julia hai người đang hướng về đám người đi tới. Một mặt chào phúng nói. Rosan chống nạnh. Cười lạnh nói ra. Thật là một cái tốt quân nhân đâu. Ta nghe nói lần này ngươi dưỡng phụ tựa hồ chính là Pandora kế hoạch người phụ trách một trong a. Chắc. Chấm ngoặc kép, cùng cái này không quan hệ. Nếu như ngay cả chúng ta Pandora đều chất vấn Chevalier quyết định nói. Làm như vậy đối kháng Nova dị thứ nguyên thể xâm lấn tổ chức Chevalier còn có cái gì tồn tại ý? Nghĩa, giang tay ra, Trác Bất Vi sở động thản nhiên nói. Đi thôi, thảo luận những này hoàn toàn không có ý nghĩa. Tiếp xuống chỉ cần nhìn xem các E Pandora tiêm vào MAKIV dược vật đằng sau sẽ như thế nào đi. Chấm ngoặc kép, đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú Sinsay nhún vai. Thuận miệng sau khi nói xong, liền dẫn Satellizer cùng Rana hai nữ rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.